Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Thải Lão. Quý vị các bạn xem truyện xong thấy hay nhớ cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Đương nhiên không được. Chủ thiên sứ lắc đầu mà không do dự chút nào, cười lạnh nói. Thiên cơ các suy đoán tồn tại kia ở vào trong nhập phàm. Nhưng ta cảm thấy cao nhân bậc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bọn họ muốn chết thì cứ để bọn họ đi là được. Hơn nữa, bây giờ cao nhân còn lớn đối với thiên sứ nhất tộc. Chúng ta nhất định không được trở mặt. Alemna nói. Phụ thân đại nhân nói rất đúng, nữ nhi bây giờ nhớ lại đủ loại cảnh ngộ, càng cảm thấy cao nhân cao thâm khó dò. Chủ thiên sứ không nói gì mà hướng quang minh thanh kiếm trong tay về phía băng rô. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Alemna, quang minh thanh kiếm thêm mà run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng rên khẽ, đồng thời tỏa ra khí tức kính úy. Không đợi Alemna đặt câu hỏi, chủ thiên sứ lập tức nói. Quang Minh Thánh Kiếm đạt được đại đạo khí tức tầm bổ, lúc này mới có thể trở thành đại đạo trí bảo. Có thể làm cho nó phản ứng như vậy thì đã nói bên trong băng đô này nhiễm lấy đại đạo bản nguyên thật mạnh. Xem như nhập phàm cũng không thể tùy tiện đan ra một chiếc băng đô có thể ẩn chứa lực lượng bản nguyên, đồng thời còn tiện tay tặng cho người. Không thể không nói, chuyện này thực sự làm cho người rất không thể nào tưởng tượng. Alemna bĩu môi. Phụ thân, giọng nói của ngươi có thể đừng chua như vậy hay không? Chủ thiên sứ trông mong nhìn vào băng đô kia cười khổ. Ta không muốn chua à, nhưng ta không tự chủ được. Lại vào lúc này, Alemna đột nhiên nói. Có điều ta nghe nói người ở đệ thất giới đề cập tới. Cao nhân dường như rất thích lông thiên sứ. Chỉ có lông vũ của một mình ta thôi, cũng không đủ. Này, lại có việc này. Chủ thiên sứ lập tức kích động, vẻ mặt đỏ lên lớn tiếng nói. Vậy thì tốt quá, chúng ta chính là nguồn gốc sản sinh ra lông vũ thiên sứ. Xem như không thể đổi lấy băng đô, có thể mượn cơ hội này giao hảo với cao nhân. Vậy cũng trăm lợi mà không có một hại. Hắn lập tức bay tới thần điện đối mặt với đông đảo thiên sứ cất cao giọng. Các người như thế có biết một thân lông vũ của chiến thiên sứ đi đâu không? Đông đảo thiên sứ đều sững sờ, sau đó thì lắc đầu. Có thiên sứ nói, Long Vũ là sự kiêu ngạo của thiên sứ nhất tộc chúng ta. Thần tôn đại nhân, đây là khiêu khích, bất kể ai cũng nhất định phải lấy lại danh dự cho chiến thiên sứ công chúa, không chết không thôi. Nói rất đúng, Long Vũ chính là tôn nghiêm của chúng ta, ta chết cũng sẽ không để cho người khác được nhổ lông. Tất cả ngậm miệng cho ta, không biết gì thì đừng tỏ vẻ lung tung. Khuôn mặt chủ thiên sứ biến thảm, vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Sau đó vội vàng nói, các người có biết chiến thiên sứ là đi cầu một vị cao nhân, sau khi dâng hết tất cả lông vũ của mình mới để cho vị cao nhân kia làm cho nàng cái băng đô vừa rồi hay không? Đây là cơ duyên lớn, tạo hóa lớn, kiên trì lớn, hả lại để cho các người nói năng lỗ mãng. Lập tức toàn bộ thần điện xì xào bàn tán. Một đám thiên sứ trong nháy mắt lập tức xoay chuyển 180 độ, đồng thời lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Cái này là thật hay giả? Lông vũ chúng ta còn có tác dụng lớn như vậy? Trách không được ngay cả chiến thiên sứ cũng bỏ lông vũ của chính mình bị nhổ sạch. Cái này kiếm lợi lớn à? Không thể tưởng tượng nổi đến cùng là làm được như thế nào. Thần tôn, ngài nhìn xem lông vũ của ta, lông vũ ta có thể làm thành băng đô không? Chủ thiên sứ ra hiệu cho mọi người im lặng lại, rồi nói chuyện. Chuyện này rất quan trọng, đằng sau có nhân vật lớn. Bởi vậy, ta sẽ khởi động một cuộc thi tuyển chọn lông vũ. Đầu tiên sẽ chọn ra 10 bộ lông vũ đẹp nhất, nói không chừng có thể giúp các ngươi tranh thủ giành được băng đồ. Vậy thì còn chờ gì nữa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Lông vũ của ta thế nhưng ngày nào cũng được ta xử lý cẩn thận. Lông vũ của ta ngày nào cũng được dùng thánh quang tẩy đế, pháp lực ta lúc nào cũng bao phủ lên trên, lần này chắc chắn có thể được chọn. Nhan sắc của ta thế nhưng là khó phân trên dưới với Alumna tỷ tỷ, lần này chắc chắn cũng có được cơ hội. Cùng một thời gian, bên trong đệ ngũ giới, con mắt của Ma Sát nhìn chăm chăm huyết chủ, nghiêm nghị chất vấn. Vừa rồi nếu như ngươi chịu ra tay, chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Ngươi lấy ta làm vũ khí để ngươi sử dụng sao? Huyết chủ trả lời một cách lạnh lùng. Trong đầu ngươi có phải toàn bã đậu hay không? Ta là người đệ ngũ giới, nếu thật chủ động xem như bại lộ, nói không chừng còn dẫn tới người khác đệ tứ giới tới. Giữa Ma Sát và chủ thiên sứ chỉ là ân oán của thiên sứ nhất tộc. Chuyện này sẽ không để cho các thế lực khác của đệ tứ giới để ý tới. Nhưng nếu như bị người phát hiện đằng sau có bóng dáng của đệ ngũ giới, vậy tính chất thế nhưng là khác. Chủ huyết tộc nói tiếp. Lần này vấn đề hoàn toàn nằm trên người ngươi. Không phải ngươi nói thiên sứ nhất tộc không đủ gây sợ sao? Bằng đồ nghịch thiên như thế mà ngươi cũng không nói. Bằng không, chúng ta sao sẽ là kẻ thất bại? Kế hoạch trước đó của bọn hắn, Ma Sát hoàn toàn có thể ăn sạch toàn bộ thiên sứ nhất tộc. Sau đó lấy làm bàn đạp, lại liên thủ với huyết tộc là cơ hội rất lớn để trấn áp toàn bộ đệ tứ giới. Sau đó lại tới toàn bộ thất giới. Kế hoạch đã làm xong, thế nhưng không nghĩ tới, mới thực hiện bước đầu tiên kế hoạch đã xuất hiện vấn đề. Ma Sát trầm giọng. Thiên sứ nhất tộc trước kia tuyệt đối không có cái băng đồ đó. Ta từ trong băng đồ đó cảm nhận được khí tức bản nguyên của đại đạo vô cùng nồng đậm. Ngươi cũng đã biết đó là pháp bảo gì. Chủ huyết tộc trầm ngâm. Đúng là lực lượng bản nguyên. Khí vận của thiên sứ nhất tộc quả thực rất mạnh. Băng đồ kia có khả năng là một phần bản nguyên của đệ tam giới sau khi vỡ vụn đã được họ giành được. Bên trong đôi mắt đỏ ngầu của Ma Sát tràn đầy vẻ không cam lòng. Thật sự là gặp vận may, ngay cả bản nguyên đệ tam giới cũng để bọn họ đạt được. Loại lực lượng bản nguyên này, thế nhưng là lực lượng tối thượng của mỗi giới. Ai mà không muốn đạt được. Bây giờ thiên sứ nhất tộc đã có được lực lượng bản nguyên, trong thời gian ngắn chúng ta không nên động thủ. Chủ huyết tộc thay đổi đề tài cười nói. Có điều đối với việc dẫn xuất bản nguyên đệ ngũ giới ra ta có một chút manh mối. Nếu như chúng ta có thể lấy được bản nguyên đệ ngũ giới thì tự nhiên có thể chống lại. Ma Sát đột nhiên sững sờ vui mừng nói. Chuyện này là thật. Chẳng tới 8-9 phần 10. Tuy nhiên, ngươi cần liên thủ với ta. Chuyện này đương nhiên không phải vấn đề. Lực lượng bản nguyên của một giới thật khiến người ta chờ mong. Một bên khác, bên trong Thiên Cơ Các. Nơi này đã tụ tập không ít người. Vân Thiên Sơn và Trịnh Sơn đều đã tới đây. Đồng thời, tử hộ pháp của Vân Gia và một tên trưởng lão của Thiên Địa Các cũng được đưa tới. Ngoài đó ra còn có những người khác mà lão các chủ Thiên Cơ Các mời tới. Nhìn một cái, lại có 8 tên đại đạo chí tôn cùng 20 mấy tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Vân Thiên Sơn mở miệng. Lúc này vậy mà còn chưa tới, xem ra chủ thiên sứ không định tới rồi. Gần đây bên Tây Vực có động tĩnh không hề nhỏ, Đọa Lạc thiên sứ đang trùng kích phong ấn. Chẳng lẽ người không biết? Trịnh Sơn mỉm cười, lại nói. Ta có thể cảm giác được Đọa Lạc thiên sứ bây giờ rất mạnh. Thiên sứ nhất tộc chỉ sợ đã bị thiệt lớn. Thiên Hoa muốn đến, cũng không đi được. Đột nhiên, một cỗ khí tức kỳ lạ bao phủ toàn bộ Thiên Cơ Các. Giọng nói của lão các chủ ung dung vang lên. Được rồi, đã không tới được thì nói rõ khí vận của hắn không đủ. Đáng đời, bỏ lỡ cơ duyên lớn lần này. Tiếp theo, từng con phệ nguyên trùng bay ra xoay tròn trên đỉnh đầu mọi người. Tiếp theo, ta dạy các ngươi bồi dưỡng phệ nguyên trùng, để phệ nguyên trùng phụng các ngươi làm chủ, để các ngươi đi trộm lấy lực lượng bản nguyên. Lão các chủ rút kinh nghiệm giáo huấn lần trước không để cho mọi người trực tiếp dung nhập vào phệ nguyên trùng. Như vậy, xem như phệ nguyên trùng có tử vong thì mọi người cũng đều sẽ không chết mà chỉ cần tiêu hao chút tinh huyết mà thôi. Phệ nguyên trùng có thể hòa vào đại đạo cảm ứng chỗ tồn tại bản nguyên. Chỉ cần các ngươi dựa theo phương pháp lấy tinh huyết nuôi nấng mà ta dạy cho các ngươi. Như vậy có thể để cho bọn chúng trộm bản nguyên giúp các ngươi. Bản thân phệ nguyên trùng yêu thích thôn phệ bản nguyên, hoặc là luyện hóa nó thành hóa thân của mình, hoặc là nuôi dưỡng trở thành sùng vật của mình. Bằng không, chính bọn chúng sẽ ăn sạch bản nguyên. Chuyện này đã được chứng minh trước đó, luyện hóa phệ nguyên trùng thành hóa thân để tiến vào đệ thất giới là quá mức nguy hiểm. Lão các chủ đã thay đổi chủ định mà chuyển sang phương hướng khác, để cho mọi người sử dụng phương pháp lấy tinh huyết của mình nuôi nấng phệ nguyên trùng. Sau đó, lão các chủ truyền thụ phương pháp thao túng phệ nguyên trùng cho mọi người. Dựa theo phương pháp của lão các chủ, Vân Thiên Sơn giơ một tay lên, đã từ trong hư không bắt được 100 con phệ nguyên trùng. Dùng pháp lực cầm tù chúng ở trước mặt mình, sau đó ánh sáng lóe lên, đầu ngón tay của hắn đã nứt ra một đường vết rách, đưa tới trước mặt một con phệ nguyên trùng. Một khắc sau, con phệ nguyên trùng kia như mèo ngửi thấy mùi tanh, hai cánh vỗ mạnh đột nhiên nhảy lên tới sát tết miệng vết thương của Vân Thiên Sơn, rồi hút một cách điên cuồng. Một cỗ tinh huyết từ ngón tay Vân Thiên Sơn chảy vào trong miệng phệ nguyên trùng, tốc độ rất nhanh, lực hút cực mạnh, cho dù Vân Thiên Sơn là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, thế mà không cách nào khống chế tinh huyết tuôn ra, cảm thấy không chịu nổi. Khó tranh thiên cơ các phải gọi nhiều người tới như vậy, chỉ một người thì không thể khống chế được bao nhiêu phệ nguyên trùng, tốc độ trộm đến bản nguyên sẽ giảm mạnh. Cuối cùng, Vân Thiên Sơn và Trịnh Sơn, mỗi người bọn họ chỉ nuôi 100 con phệ nguyên trùng. Đại đạo chí tôn bình thường chỉ có hơn 50 con. Đại năng cảnh giới tiên đạo mỗi người chỉ nuôi 20, 30 con. Nhiều hơn nữa thì thân thể có chút không chịu đựng nổi, hơi không chú ý sẽ bị ép khô. Kể từ đó đã có hàng ngàn con phệ nguyên trùng, bọn chúng vờn quanh bên người chủ nhân riêng mình, chờ đợi nhận nhiệm vụ. Lão các chủ cười nói, rất tốt, đại đạo bản nguyên bên trong mỗi nơi gọi là tứ hợp viện. Các người để cho đám phệ nguyên trùng này tới tọa độ này, một khi tìm được bản nguyên bọn chúng sẽ mang về cho các người. Có người kích động, không hổ là thiên cơ các, hóa ra ngay cả tọa độ của đại đạo bản nguyên cũng đã thăm dò ra được. Một lát sau, hàng ngàn con phệ nguyên trùng bay ra từ trong thiên cơ các. Bọn chúng ẩn trong đại đạo, không tạo ra bất cứ một chút gợn sóng nào. Vô thanh vô tức vượt qua thông đạo giới vực tiến vào đệ thất giới, một đường bay thẳng về hướng tứ hợp viện mà đi. Lạc Tiên Sơn Mạch. Niêm Niếp và Long Nhi trực tiếp dùng pháp lực cho nổ một cái hố lớn trên mặt đất của một ngọn núi đằng sau tứ hợp viện, để làm hầm cầu cho đông đảo thịt rừng. Lúc này, một con chữ yêu và một con ngư yêu đang đứng bên cạnh cái hố này, tạo thành đội ngũ thải ra phân bón, đồng thời còn đang trò chuyện. Ngư huynh, nói ra thì thật xấu hổ, trong khoảng thời gian đảm nhiệm nhiệm vụ làm thịt rừng ở chỗ này là quãng thời gian sung sướng nhất mà ta được trải qua. Ngươi nói vậy không phải nói nhảm sao? Mỗi bữa cơm nước của chúng ta bây giờ đặt ở trước kia lấy tính mạng ra để không giành được. Hơn nữa, chỗ này còn không có áp lực cạnh tranh. Ăn rồi thì đi à, không phải quá nhàn sao? Lời này của ngươi cũng không đúng, cạnh tranh vẫn phải có. Ngày hôm qua con nhân dực Hắc Hùng Vương kia chỉ bởi vì một ngày không đi ị thôi mà đã bị lôi vào trong rồi. Lời này của ngươi cũng đúng, tuy nhiên dùng con nhân dực Hắc Hùng kia làm thành món ăn thì hương vị chắc là rất không tệ. Ngay vào lúc bọn chúng nói chuyện, trên trời dưới đất thì trên bầu trời khoảng không dường như đang vặn vẹo. Đám vệ nguyên trùng kia ngửi thấy mùi này thì kích động vô cánh như một quả đại bác bay thẳng về phía hầm cầu mà tới. Phốc, bắn một cái, cả lũ nhảy cầu một cách chuẩn xác, sau đó thì vui vẻ rong chơi trong đó. Còn có mấy con bám vào trên mông của chư yêu và ngưu yêu khiến bọn chúng cảm thấy ngơ ngáy buồn nôn, bắt đầu vung vẩy cái đuôi xua đuổi. Hả? Chư yêu và ngưu yêu đều nhíu mày, quay lại nhìn thấy thì đều lộ vẻ giật mình. Đã thấy bên trong hầm cầu có một lớp côn trùng màu đen nổi lên, số lượng đông đảo đang bơi lội tung tăng trong đó, đồng thời tay chân và miệng đang dùng nuốt một cách điên cuồng. Đậu xanh rau muống, cái đống kia là cái quái gì? Sao đột nhiên xuất hiện nhiều côn trùng như vậy? Đáng ghét, đám côn trùng này đang ăn trộm phân của chúng ta. Tất cả mọi người mau mau tới đây. Có sinh vật không rõ đang trộm cướp phân của chúng ta. Nhanh nhanh, nhanh tới. Chư yêu và ngư yêu xua đuổi, lớn tiếng la hét. Không bao lâu sau một đám thịt rừng thi nhau chạy tới. Đống phân này thế nhưng là tính mạng của bọn nó. Nếu như ít phân không thể đạt tới yêu cầu của vị tồn tại đáng sợ kia, nói không chừng sẽ không có cơm nước để ăn. Hơn nữa khả năng đám người mình bị xẻ thịt. Nghĩ thôi, đã thấy sợ. Khi chúng nó chạy tới hiện trường, hai mắt lập tức đỏ ngầu lên như muốn nứt ra. Tiểu tặc vô sỉ từ đâu tới, ngay cả phân mà cũng trộm. Còn thiên lý nữa sao? Không biết xấu hổ, nhanh phun ra cho lão tử. Người biết đây là bao nhiêu công sức cố gắng của chúng ta không? Chỉ có làm thì mới có ăn. Không thể không có đòi hưởng mà đi chết đi cho ta. Các huynh đệ, nhanh cầm vũ khí, đừng để bọn chúng chạy. Trời chết bọn chúng. Đám thịt rừng tuy rằng không có pháp lực, nhưng khí lực bản thân đều không yếu. Dùng tứ chi cay đuôi để vỗ xung quanh liên tục không ngừng. Còn có một số khiêng cây ép vệ nguyên trùng bên trong hầm cầu bay ra ngoài. Vệ nguyên trùng ngoại trừ có thể ẩn nấp và thôn vệ bản nguyên, bản thân cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Có một số vệ nguyên trùng bị một cước từ trên bầu trời dẫm xuống mà chết. Có một số vệ nguyên trùng thì ôm một đống phân rồi trốn khỏi vòng vây. Ở trong lửa giận không cam lòng mà nhanh chóng trốn đi thật xa. Một lát sau, đám côn trùng này trở về tới đệ tứ giới, đi vào thiên cơ cát. Đám người Vân Thiên Sơn đang mong chờ nhìn thấy vệ nguyên trùng trở về, thì thi nhau tỏ ra vui mừng. Trở về, vệ nguyên trùng trở về. Không có thu hoạch thì vệ nguyên trùng không thể nào trở về. Lần này mập rồi. Tới đây bảo bối để cho ta xem chút bản nguyên đệ thất giới đến tột cùng là cái gì. À, sao chỉ có từng này vệ nguyên trùng trở về? Có người nói rằng nghi vấn. Xuất phát có tới hơn ngàn con, bây giờ trở lại chỉ có khoảng một nửa số côn trùng. Chuyện này có gì mà kỳ quái, dù sao trong đệ thất giới tràn đầy nguy cơ, có thể có một nửa trở về đã là rất tốt. Theo giọng nói của lão các chủ vang lên, một cái bóng mờ già nua từ trong hư không ngưng tụ mà thành, cũng kích động nhìn vào đám vệ nguyên trùng kia. Vân Thiên Sơn gật đầu nói, xem ra vệ nguyên trùng cũng gặp phải nguy hiểm mới trộm được chút bản nguyên. Trịnh Sơn mở miệng, nói nhảm, bản nguyên chân quý cỡ nào? Ta cảm thấy không có toàn quân bị diệt, đã là may mắn lắm rồi, kiếm không dễ. Mọi người đang nói chuyện với nhau, vệ nguyên trùng đã trở về tới thiên cơ các. Đồng thời chất đống bản nguyên mà bọn chúng mang về trước mặt mọi người. Ở trong một cái chớp mắt, một mùi vô cùng hôi thối tỏa ra, hun tới làm cho đầu óc người ta súng lại vang lên ông ông, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Bóng mờ của lão các chủ chấn động mạnh, thiếu chút nữa thì bị cỗ mùi hôi thối này kích thích làm cho tiêu tán. Vẹ, đây là bản nguyên sao? Sao lại thối thế này? Ta còn cố gắng hít sâu một cái, muốn cảm thụ mùi vị của bản nguyên một cách cẩn thận, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngất xỉu chết rồi. Trông bề ngoài thứ này cũng không quá tốt, làm sao có chút giống như phân. Ta rất nghi ngờ thứ này có thể ăn được sao, sẽ không có vấn đề gì chứ. Khuôn mặt mọi người đều hiện ra vẻ tái mét, nhìn vào đống phân kia, nghi ngờ không thôi, chờ đợi lão các chủ đứng ra giải thích. Mọi người không cần nghi ngờ, nếu thứ này là thứ vệ nguyên trùng mang về, ở trong đó chắc chắn ẩn chứa bản nguyên. Giọng nói kiên định của lão các chủ như một liều thuốc an thần dành cho mọi người, sau đó nói, đại đạo bản nguyên tồn tại dưới mọi khả năng, từ màu sắc, hình dáng, mùi vị của vạn vật. Đống trước mặt này tuy rằng có bề ngoài không được đẹp mắt, mùi vị không được tốt, nhưng như thế thì thế nào? Đạo tâm chúng ta há bởi vậy mà dễ dàng dao động sao? Nó chính là bản nguyên. Vân Thiên Sơn đứng dậy trịnh trọng. Lão các chủ khiến người ta tỉnh ngộ, không phải chỉ sống một chút thôi sao? Phải nếm trải trong đau khổ thì mới có thể ở trên người khác. Kẻ nào không muốn ăn thì có thể đi, ta ăn giúp kẻ đó. Trịnh Sơn lập tức không nghe theo nói. Vân Thiên Sơn, ngươi thật là một cái tính toán thật hay cho mình. Dựa vào cái gì mà chỉ cần ngươi ăn giúp, ta cũng muốn ăn giúp. Tâm lý của những người khác thi nhau vững chắc hơn, không còn ghét bỏ nữa, ánh mắt đều tỏa sáng khi nhìn đống kia. Bây giờ thu hoạch đang ở trước mắt, ngu sao mà rời khỏi. Không sai, phệ nguyên trùng tử thương lớn như vậy đủ để thấy được thứ này không phải bình thường. Nếu như quả thực là phân, vậy Nguyên Trùng làm sao lại chết? Chẳng lẽ có người đứng ra bảo vệ phân sao? Đây sao gọi là mùi thối? Rõ ràng là mùi vị của bản nguyên. Ngươi dụng tâm ngửi sẽ cảm thấy rất thơm. Nhanh lên, ta đã không kịp chờ đợi. Bằng lòng làm người đầu tiên ăn. Nhìn vào dáng vẻ không kịp chờ đợi của mọi người, lão các chủ nở ra nụ cười vui mừng. Hắn mở miệng. Đây là thành quả thắng lợi trong trận đầu của chúng ta lấy trộm bản nguyên. Hiện tại là thời điểm hưởng thụ thành quả thắng lợi. Ta sẽ chia thành quả này cho các ngươi. Chờ sau khi ăn xong, lại tiến hành lần trộm thứ hai. Sau đó mọi người chia nhau mà ăn, ăn tới quên cả trời đất. Vân Thiên Sơn giơ cao phần của mình lên mở miệng. Tới, mọi người tập trung lại đây, cũng không dễ dàng gì. Bây giờ tạm thời cho là lần đầu tiên liên hoan của chúng ta. Tới làm một chén. Cạn đi. Không hổ bản nguyên, vừa vào miệng dính trơn, súp ngon miệng. Đây là lần đầu tiên tan hương vị này. Không tệ, quá ngon. Đáng tiếc có chút hơi ít. Ăn tới chưa đủ đã. Rất chờ mong lần trộm thứ hai. Ta cảm nhận được pháp lực của mình đang trở mình. Trong cơ thể bản nguyên đang cộng minh với pháp tắc. Quá lợi hại, có thể thu hoạch được lần tạo hóa này thực sự là dính đến ánh sáng của thiên cơ các. Ha ha ha, mọi người cùng nhau cố gắng. Tiếp theo chúng ta có thể ăn sạch đệ thất giới. Tất cả mọi người ăn tới miệng nhầy nhụa, sau đó liếm môi đánh ợ một cái. Trịnh Sơn sảng khoái. Thật đã nghiền, lâu lắm không được ăn tới đã nghiền như vậy. Đúng vào lúc này, Vân Thiên Sơn đang điếm môi, ánh mắt đột nhiên nhưng tụ rơi vào trên thân Phệ Nguyên Trùng. Trên người thêm mà còn dính rất nhiều thứ màu vàng. Hắn linh quang lập tức lóe lên nói ngay. Nhanh, dùng nước tắm cho đám Phệ Nguyên Trùng này một chút, rửa sạch bản nguyên bám trên người chúng, như vậy còn có thể uống. Hey, không hổ là gia chủ Vân gia, quan sát cẩn thận chú đáo. Cái này rất quan trọng. Vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa thì bỏ qua. Không nghĩ tới sau bữa ăn còn có canh để uống. Không tệ, xem như không tệ. Lập tức, bên trong thiên cơ các truyền tới từng tiếng ừng ực. Mà vào lúc này, chủ thiên sứ đã đi tới bên ngoài thiên cơ các. Hắn đang chuẩn bị đi tới đệ thất giới tặng Đông Vũ, nghĩ lại không bằng trước tiên thăm dò tình huống địch một chút. Cũng không biết thiên cơ các chuẩn bị đối phó đệ thất giới như thế nào, bây giờ có hiệu quả hay chưa. Nếu như có tình huống gì, hắn có thể nói cho đệ thất giới dùng tin tức này tới làm giao hảo. Còn chưa tiến vào thiên cơ các, một cỗ mùi phân hôi thối phả vào mặt khiến lông mày hắn nhăn tít lại, trong lòng hơi kinh nghi bất định. Hắn trầm ngâm một lát bay vào thiên cơ các nói với mọi người. Bởi vì xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn cho nên chậm trễ, còn xin các vị thứ tội. Ánh mắt của hắn quét qua, có thể thấy được trên khóe miệng đám người kia còn dính lấy chút thứ gì đó vàng vàng. Giữa kẽ răng còn lấp kín, trông thấy mà giật mình. Ngoài đó ra, mùi thối tràn nhập căn phòng trực tiếp khiến cho chủ thiên sứ ngạt thở. Đây là tình huống thế nào? Không phải bọn họ muốn đối phó đệ thất giới sao? Vì sao tập trung ở chỗ này mà đớp kích? Vân Thiên Sơn nhìn thấy chủ thiên sứ trên mặt lập tức lộ vẻ đắc ý. Ê nha, Thiên Hoa à, ngươi tới chậm rồi, bỏ qua lần liên hoan đầu tiên. Chị Sơn đi tới cười ha ha nói. Đúng vậy à, chúng ta ăn tới quá sung sướng. À, các người không được qua đây. Chủ thiên sứ bị cái nét của Trịnh Sơn thiếu chút nữa thì hun tới nôn, lập tức vội vàng ngăn cản. Trong lòng hắn tràn đầy kinh hãi, không biết cái gì kích động đám người này. Trịnh Sơn hừ lạnh một tiếng, thực sự là không có chút hiểu biết gì. Chẳng lẽ ngươi không tính bên trong mùi thơm này tràn đầy khí tức bản nguyên sao? Chủ thiên sứ sững sờ kinh ngạc nói, bản nguyên? Không sai, chính là bản nguyên chúng ta vừa mới trộm tới từ đệ thất giới. Vân Thiên Sơn cười nói, vừa rồi chúng ta dùng biện pháp của thiên cơ các đã lần đầu tiên thành công trộm được bản nguyên đệ thất giới về, đồng thời ăn tới sung sướng. Cái loại cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Ta có thể cảm nhận thực lực của mình đang tăng lên một cách rõ ràng. Trịnh Sơn đắc ý nói, Thiên Hoa, ai bảo ngươi tới chậm, đã chậm hơn chúng ta một bước. Lông mày chủ thiên sứ hơi nhíu một cái, trong lòng đầy nghi hoặc. Không thể nào, bọn họ vừa rồi đang ăn bản nguyên đệ thất giới sao? Chỉ là đệ thất giới có loại tồn tại kinh khủng kia. Làm sao để bọn họ trộm bản nguyên? Chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Thực ra vị tồn tại ở đệ thất giới kia không có mạnh như ta nghĩ. Vân Thiên Sơn phát ra lời mời cười nói. Không cần phải buồn, bỏ qua đợt thứ nhất thì còn có đợt thứ hai nha. Ngươi có muốn tham gia với chúng ta không? Thiên Hoa lắc đầu, sớm đã nghĩ được lý do. Không được, chỗ phong ấn thần điện ta có biến, cần phải nhanh chóng đi tới trấn áp, tạm thời còn không thoát thân nổi. Trịnh Sơn nói, vậy thì thực sự là đáng tiếc nha. Tuy nhiên ngươi thế nhưng phải nghĩ thông suốt. Đây chính là tạo hóa lớn, về sau đừng có trách chúng ta không mang theo ngươi. Thiên Hoa cười, đương nhiên sẽ không trách các ngươi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Cáo từ. Nói xong hắn quay người rời khỏi Thiên Cơ Các. Tồn tại có thể để cho Alumna cái băng đồ kia, chắc chắn không phải người có thể động vào một cách dễ dàng. Chỉ là bản nguyên và đám người Vân Thiên Sơn kia ăn trông cũng không phải là giả. Chắc là loại tồn tại kia thật ra cũng không để tâm tới bản nguyên đệ thất giới, cho nên mới mặc cho người khác đi trộm. Chủ Thiên Sứ không ngừng đoán giả đoán non, sau đó còn gọi cho Alumna dự định tự mình xuất phát trước tới tìm hiểu tình huống đệ thất giới một chút. Mà bên trong Thiên Cơ Các, lão các chủ hỏi, mọi người vừa ăn xong có cần nghỉ ngơi chút không? Nghỉ ngơi, vậy thì không cần, tranh thủ thời gian tiếp tục đi. Ở trước mặt tạo hóa như thế mà còn nghỉ ngơi sao? Cho rằng chúng ta ngốc sao? Nhanh, vừa rồi chỉ có chút như vậy còn chưa nhét đủ cái bụng. Miệng của ta đã đói tới khó nhịn rồi. Lão các chủ khẽ gật đầu. Được, ta tuyên bố đợt thứ hai chính thức bắt đầu. Sau đó hắn vung tay lên, là một đống vệ nguyên trùng bay ra bổ sung số lượng vào vệ nguyên trùng đã chết đi ở đợt thứ nhất, cung cấp cho người thuần phục. Mọi người đã quen thuộc hơn so với khúc nhạc dạo đầu, sau đó hàng ngàn con vệ nguyên trùng một lần nữa hào hứng bay ra khỏi Thiên Cơ Các. Đại đạo bản nguyên, chúng ta lại tới. Chủ Thiên Sứ bước ra khỏi Thiên Cơ Các với một tâm trạng nặng trĩu. Alumna thấy hắn có vẻ như vậy nhịn không được mà hỏi. Phụ thân, làm sao vậy? Đám người kia đối phó với đệ thất giới, kết quả sẽ không tốt chứ? Tuy nhiên, chủ thiên sứ lắc đầu mở miệng nói. Ta không biết điều gì xảy ra, bọn họ không chỉ không sao, hơn nữa còn được bản nguyên, ăn tới quên cả trời đất. Chuyện này là thật hay giả? Alumna ngây dại không thể tin được hỏi. Bọn họ đã làm thế nào? Tồn tại bên trong tứ hợp viện kia không có quản sao? Chủ thiên sứ thở dài. Chúng ta sao có thể đoán được ý nghĩ tồn tại kia? Đúng, kết quả giải thi đấu tuyển chọn Đông Vũ sao rồi? Chúng ta phải nhanh chóng đi tới đệ thất giới xem. Đã chọn được 10 hạng đầu, đang nhổ lông bên trong đại điện. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ xong. Alumna dừng lại một chút rồi nói. Đúng rồi, chúng ta còn bắt được một đoạn lạc thiên sứ. Toàn thân lông đen kia cũng không biết cao nhân có thích hay không. Những đoạ lạc thiên sứ chạy trốn theo sát ma, tuy nhiên vẫn bắt được một tên. Chủ thiên sứ trầm ngâm một lát mở miệng. Thả nhiều chứ đừng ít, nhổ lông đi rồi cũng mang theo luôn. Sau đó hắn nhắc nhở. Đúng rồi, lúc nhổ lông thì phải cẩn thận, tuyệt không được làm hỏng lông. Alumna gật đầu. Phụ thân yên tâm, mọi người đều hiểu. Một lát sau, 10 đạo độn quang từ trong đại điện bay ra, xòe cánh trôi nổi trên trời cao. Hơn nữa tất cả đều là cánh thịt. Đặt ở trước kia bọn họ căn bản không có mặt mũi nào để mà đi ra. Chắc chắn đều sẽ trốn trong phòng để mà thút thít. Thế nhưng bây giờ, trên mặt mũi lại tràn đầy vẻ tự hào. Hai đồng lông mày đầy vẻ đắc ý. Ta là người được chọn. Cánh thịt bây giờ đã trở thành một loại vinh dự. Đây là tán thành đối với Đông Vũ của mình, đại biểu cho chính mình là thiên sứ được tuyển chọn. Những thiên sứ khác còn là một mặt đầy vẻ hâm mộ mà nhìn vào bọn họ. Sau đó nhìn vào cánh mọc đầy Đông Vũ của chính mình mà không thể không thở dài. Chủ thiên sứ cũng không keo kiệt chút nào tự mình tán thưởng, mở miệng nói. Các người rất tốt, tất cả đều là sự kiêu ngạo của thiên sứ nhất tộc chúng ta. 10 tên thiên sứ kia cười nói. Thần tôn đại nhân quá khen, đây là việc cần phải làm. Nhân lúc vừa nhổ ra còn mới mẻ, tranh thủ thời gian đi tặng cho cao nhân. Yên tâm, ta lập tức khởi hành đi tới tặng cho cao nhân. Chủ thiên sứ cười ha ha một tiếng, rồi cùng A Lâm La cùng nhau khởi hành, mang theo Long thiên sứ bay thẳng về đệ thất giới. Vượt qua thông đạo giới vực, tiến vào đệ thất giới, sắc mặt chủ thiên sứ hơi nghiêm trọng lại, mở miệng. Đại đạo thật là nồng nặc, mảnh thế giới này thế mà có nhiều khí tức đại đạo như vậy, thật khó có thể tin. Chỉ là tại sao có thể như vậy? A Lâm Na hiếu kỳ hỏi, phụ thân, sao vậy? Nàng ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được ở đệ thất giới này đột phá sẽ dễ dàng hơn so với đệ tứ giới, nhưng lại không cách nào cảm nhận được nhiều hơn. Chủ thiên sứ nói, ngươi còn dừng lại ở đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Sự hòa hợp đối với đại đạo còn chưa đủ, tự nhiên cảm nhận có hạn. Dừng chút, hắn lại nói, lực lượng mang theo trên mỗi người của mỗi đại đạo chí tôn đều quá khổng lồ. Khí tức đại đạo đại biểu cho việc dưỡng dục ra đại đạo chí tôn của mỗi một giới. Giống như khí tức đại đạo còn sót lại của đệ tứ giới, không có bất ngờ gì xảy ra thì khó có thể có thêm một đại đạo chí tôn được sinh ra. Nếu như vậy, sẽ tạo thành mất cân bằng. A Lâm Na hoài nghi, mất cân bằng? Có ý gì? Chủ thiên sứ chậm rãi, đạo khách thanh chủ, giống như đệ nhất giới. Thế giới bị sinh linh phản chế, bản nguyên bị chiếm đoạt. A Lâm Na có vẻ trầm ngâm. Thực ra điều này cũng rất dễ hiểu. Vô số sinh linh giống như ký sinh trên thế giới này. Thế giới này cũng dựa vào sinh linh để vận hành. Đồng thời thế giới cũng có cơ chế để vận hành riêng, trơn tru. Tuy nhiên, khi sinh linh ký sinh vào một nguyên nhân không rõ nào đó trở nên quá cường đại, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Cơ thể ký sinh chắc chắn sẽ rơi vào trong trạng thái bị tiêu diệt. Chủ thiên sứ hít một hơi sâu, sợ hãi than. Thế mà giới này thì khác biệt, rất khác biệt. Thế giới này có khí tức đại đạo quá nồng nặc, xem như thuở ban đầu của đệ tứ giới cũng không có khí tức đại đạo nồng đậm tới như vậy. Nhiều khí tức đại đạo như thế đại biểu cho có thể bồi dưỡng ra hơn 100 tên đại đạo chí tôn. Hơn 100 tên? A Lâm Na hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện khác nàng ta có khả năng không hiểu nổi, nhưng con số 100 cũng quả là quá trực quan. Toàn bộ đệ tứ giới cũng mới có bao nhiêu tên đại đạo chí tôn. Lại nói đệ nhất giới bị cổ tộc trấn áp. Lực lượng đệ nhất giới thuộc về cổ tộc, hơn nữa còn cướp đoạt của thất giới trong vô số năm. Nhưng cổ tộc cũng không có tới 100 tên đại đạo chí tôn đi. A Lâm Na mím môi một cái. Đệ thất giới này mạnh như vậy sao? Mỗi giới lực lượng tuy rằng không hoàn toàn giống nhau, nhưng không chênh lệch quá nhiều. Chủ thiên sứ đắc đầu, bên trong đôi mắt lóe ra vẻ nhìn xa trông rộng, run giọng nói. Ta nghi ngờ sự khác thường của đệ thất giới này có liên quan với vị cao nhân kia. A Lâm Na khó có thể tin. Có thể làm cho khí tức đại đạo một thế giới trở nên nồng đậm như vậy. Chuyện này không thể không nói thật quá khó tin. Hắn có thể tặng băng đô ẩn chứa đại đạo bản nguyên cho người. Nói rõ hắn có năng lực để tặng bản nguyên. Tồn tại kinh khủng như thế, ta chỉ có thể phát huy hết sức tưởng tượng của mình để mà ra có ý nghĩ này. Chủ thiên sứ ngưng trọng mở miệng, nói tiếp. Tóm lại, tưởng tượng như thế nào cũng không đủ. Chúng ta trước tới bái phòng, rồi lại nói. Lập tức bọn họ càng cung kính hơn, nhắm mắt theo đuôi hướng về thần vực mà đi. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của A Lâm Na đi tới Lạc Tiên Sơn Mạch. A Lâm Na nhắc nhở, phụ thân, vị cao nhân ở ngay trên ngọn núi này. Chủ thiên sứ khẽ gật đầu đáp xuống, rồi mở miệng, vì tránh hiểu lầm chúng ta đi bộ lên. Hả? Ở khi bọn họ tới sơn núi thì cảm nhận được một làn sóng dao động mơ hồ. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy từng con phệ nguyên trùng đang hiển độ thân hình, mắt đỏ lên, vô cùng kích động lao xuống một phương hướng. Ánh mắt chủ thiên sứ ngưng tụ nghi ngờ không thôi nói. Những con côn trùng kia ta hình như thấy bên trong thiên cơ các. Hắn lập tức mang theo A Lâm Na đi theo. Một bên khác đám thịt rừng kia xuống lại vây quanh hầm cầu. Trong tay nào thì cầm đá, nào thì cầm cành cây hoặc các loại vũ khí nhìn được không trùng. Trận địa sẵn sàng để chào đón quân địch. đậu xanh rau muống, đám cuồng ma trộm phân kia quả nhiên lại tới. Nhanh, đừng để cho bọn chúng đạt được. Ngăn cản bọn chúng, bảo vệ phân vàng. Thì mà còn dám tới, xem ta đánh vỡ đầu bọn chúng. Mối thù trộm phân của ta là không đội trời chung. Ta cùng người tiêu mạng. Bọn chúng gầm thét hỗn chiến với Phệ Nguyên Trùng. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn một lần nữa. Thịt rừng có tổng cộng cũng chỉ có tới mấy chục con, nhưng Phệ Nguyên Trùng thì có tới khoảng hàng ngàn con. Hơn nữa thân thể không lớn, tự nhiên sẽ có cá lọt lưới qua tầng tầng trở ngại tiếp tục chui vào trong hầm cầu. Sau đó thì dòng trời tùy ý. Đậu kiếm hoa tà! Chủ thiên sứ nhìn thấy cảnh tượng này thì cả người như bị sét đánh, hận không thể làm cho cằm của mình rơi xuống đất. Má ơi! Cái này! Bản nguyên đệ thất giới mà đám người thiên cơ các kia nói tới chính là thứ này. Sau đó, bọn họ còn ăn tới quên cả trời đất. Trách không được bên trong thiên cơ các kia thối tới như vậy, hóa ra như thế này. Nghĩ tới dáng vẻ đắc ý của bọn họ ở trước mặt mình, cộng với là tác động thị giác vào lúc này, đầu chủ thiên sứ lập tức vang lên ong ong. Còn may quá thực, thực là may mắn. Chủ thiên sứ nghĩ thôi mà sợ hãi vỗ lồng ngực của chính mình, thiếu chút nữa thì bởi sợ quá mà khóc. Nếu như ta thực hợp tác với thiên cơ các, lúc này chắc đã trở thành một thành viên trong đại quân ăn phần. Đây má nó quá thực, chính là sống không bằng chết. Vân Thiên Sơn đạo hữu cùng với Trịnh Sơn đạo hữu, chúng ta cùng xem như quen biết đã lâu, ta chúc các ngươi dùng cơm vui vẻ. Nghĩ lại đám người thiên cơ các kia cũng không dễ dàng, tới tận nơi này để trộm phân. Vượt giới trộm phân à? Chủ thiên sứ thu hồi ánh mắt, điều này củng cố quyết tâm không dám đắc tội cao nhân bên trong tứ hợp viện kia của hắn. Thời gian dần trôi qua, cuộc chiến bảo vệ phân hạ màn. Vẫn như trước có một số Vệ Nguyên Trùng thu hoạch rồi chạy trốn. Tuy nhiên số lượng trốn thoát muốn ít hơn so với lần trước một chút. Chủ thiên sứ và A Lâm Na may mắn có thể nhìn thấy được cảnh tượng hùng vĩ như thế, lập tức đổi mới tam quan để cho bọn họ được cảm xúc rất nhiều. A Lâm Na nhìn vào tứ hợp viện cảm thấy có hơi căng thẳng hỏi. Phụ thân, chúng ta đi gõ cửa không? À, nội tâm chủ thiên sứ trở nên thấp thỏm. Từ khi trở thành chủ thiên sứ tới nay, địa vị của hắn cao tới cỡ nào, vô số năm qua đều chưa từng có cảm giác khẩn trương như lúc này. Hắn do dự, ngay cả gõ cửa cũng không dám. Mại muội tới báo phỏng một vị cao nhân có thể khiến cho cao nhân không thích không? Chúng ta dù sao cũng tới từ đệ tứ giới, có thể sẽ tạo ra hiểu lầm gì không? Cũng may, vào lúc bọn hắn đang do dự, theo một tiếng kéo kẹt vang lên, cửa tứ hợp viện mở ra. Niêm Niếp và Long Hy đi ra mang theo đồ ăn, trong tay cầm chiêng trống gõ. Đã tới giờ dùng cơm, đều tới đây đi. Lập tức đám thịt rừng kia vội vàng lao tới, vươn cái mũi bên trong miệng phát ra tiếng kêu của heo. Niêm Niếp và Long Hy bắt đầu dùng muỗng chia thức ăn cho thịt rừng. Đừng nóng vội, đều có cả. Chủ thiên sứ nhìn lướt qua thức ăn cho heo kia, về bề ngoài thì không được tốt cho lắm. Không hiểu tại sao đám đại yêu này phải tranh nhau. Tuy nhiên, ngay sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong mắt của hắn thiếu chút nữa thì trợn trừng. Cái gì không thể nào, điều này sao có thể? Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cái đầu ngẩng ra phía trước dùng cái mũi ra sức mà ngửi. Sau đó thì kinh dị lên tiếng hô. Bên trong thức ăn cho heo này không chỉ ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc, còn thêm khí tức của đại đạo ngưng tụ ra đại đạo bản nguyên. Thứ này thực sự dùng để làm thức ăn cho heo, dùng để nuôi thịt rừng. Khó trách đám người thiên cơ các kia trộm được chút phân trở về lại hưng phấn tới như vậy. Hóa ra, trong mắt cao nhân, thứ này rẻ tiền như vậy. Hà thiên sứ, ngươi quay lại rồi sao? Không phải dẫn ngươi tới báo thù chứ? Niêm Niêm và Long Nhi lập tức lộ vẻ mặt cảnh giác khi nhìn thấy chủ thiên sứ và A Lâm Na. Không, tuyệt đối không phải. Hai vị đạo hữu tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chủ thiên sứ vội vàng lắc đầu, sau đó lấy lòng nói lời giải thích. A Lâm Na trở về nói chuyện trước đó với ta, bị ta hung hăng quát mắng một trận. Cao nhân có thể coi trọng Đông Vũ, đó là vinh hạnh của chúng ta. Cho nên, dùng hai tay dâng lên mới đúng. Bởi vậy lần này chúng ta cố ý tới để mang Đông Vũ tới tặng. hai mắt điếp điếp long nhi sáng lên. Thật mang lông vũ tới. Các nàng thế nhưng biết được Lý Niệm Phàm một mực lẩm bẩm quá ít lông vũ thiên sứ, cho nên chỉ làm thành một cái đệm. Hơn nữa, dùng lông vũ thiên sứ làm cái đệm kia, ngồi vào quả thực thoải mái. Các nàng cũng rất thích. Nếu như không phải gần đây nhận lời dạy bảo của Lý Niệm Phàm, nó không chừng chuẩn bị xuất thủ đi đoạt. Đương nhiên là thật, yên tâm, thiên sứ nhất tộc ta không có những thứ khác, thế nhưng lông là nhiều, không đủ thì có thể mở miệng bất cứ lúc nào, ta sẽ mang tới cho các ngươi càng sớm càng tốt. Chủ thiên sứ nhìn vào thần sắc của Niếp Niếp Long Nhi, trong lòng lập tức mừng rỡ lấy lông vũ sớm chuẩn bị. Ê, số lông vũ này được nha, không tệ, xem như không tệ. Niếp Niếp Long Nhi nở ra nụ cười tươi nhắn, có triển vọng, ca ca nhất định sẽ thích. Đó là vinh hạnh của chúng ta. Trong lòng chủ thiên sứ phấn chấn tới cực điểm, sau đó thì tò mò mà hỏi. Mạo muội hỏi một câu, thức ăn cho heo này là... Tâm trạng của Niếp Niếp trở nên rất tốt, nói lời giải thích. Ca ca muốn bổ sung chất dinh dưỡng cho thực vật ở hậu viện, cho nên xem đám thịt rừng này thành máy tạo phân, cho nên mới cho chúng ăn thức ăn cho heo, sau đó phân thì được bón cho thực vật ở hậu viện. Máy móc tạo phân, mà nó thủ bút lớn như vậy cũng chỉ là vì phân bón cho thực vật. Không có ý tứ, làm máy móc tạo phân này ta cũng muốn à. Chủ thiên sứ mong ngóng nhìn vào đám ăn như heo kia, dựa vào lực ý chí cường đại lúc này mới khắc chế xung động đi tranh giành đồ ăn với đám thịt rừng. Niếp Niếp cười nói, được rồi, chúng ta đi đưa lông vũ cho ca ca, các người cứ chờ ở bên ngoài này đi. Sau đó nàng cùng Long Nhi trở về tứ hợp viện. Các nàng cũng không để mắt tới, không có mời chủ thiên sứ vào trong tứ hợp viện, bởi các nàng còn chưa hoàn toàn tin tưởng chủ thiên sứ này. Dù sao, đây có thể là mưu kế của đám thiên sứ này, nếu như để hắn tiến vào tứ hợp viện, sau đó nói Lý Niệm Phàm một câu, thật ra ngươi là đại đạo tu tiên, vậy thì không ổn. Niệm Niệm Long Nhi bưng lông vũ thiên sứ giống như hiến vật quý chạy tới trước người Lý Niệm Phàm. Ca ca ca ca, ngươi xem đây là cái gì? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ hoài nghi. Lông thiên sứ, đây là lấy được từ nơi nào? Không phải các ngươi lại đi bắt ép nhổ lông người ta chứ? Niệm Niệm mở miệng nói, đương nhiên là không phải, chúng ta thế nhưng rất là nghe lời, hơn nữa gần đây không có ra ngoài. Long Nhi cũng nói, ca ca, đây là thiên sứ nhất tộc chủ động đưa tới. Chủ động đưa lông thiên sứ tới sao? Thiên sứ dễ nói chuyện như vậy? Lý Niệm Phàm hơi ngạc nhiên, sau đó đột nhiên hiểu ra. Chỉ sợ thiên sứ nhất tộc bị đánh cho sợ rồi. Thấy được sự lợi hại của Niếp Niếp, thiên sứ nhất tộc lo lắng mình bị trả thù, lúc này mới tiến tống lông vũ, lấy đó làm thành ý. Hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm cười. Được rồi à, là ca ca trách oan các ngươi. Sau đó hắn bắt đầu sửa sang đại lông vũ. Tuy rằng số lượng lần này nhiều hơn trước, nhưng cũng chưa đủ nhiều. Tuy nhiên có thể làm được thêm mấy cái đệm, còn có thể làm được thảm, cũng đã rất tốt. À, làm sao còn có lông vũ màu đen? Được, ta vốn cảm thấy chỉ có mỗi màu trắng thì có phải quá đơn điệu hay không? Không biết nên dùng vật liệu gì phối hợp với bộ đông thiên sứ. Lông thiên sứ màu đen này tới cũng thật quá khéo. Mà lúc này bên trong thiên cơ các, tất cả mọi người đều nghẹn cổ, mong mỏi chờ đợi. Cuối cùng khi nơi xa xa xuất hiện điểm đen, tất cả mọi người kích động cười nói. Trở về, bọn chúng trở về, mang theo bản nguyên trở về. Nhanh nhanh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, giờ dùng cơm đã tới. Lần này làm sao chỉ có chưa tới 300 con phệ nguyên trùng trở về. Xem ra, muốn khó khăn hơn lần trước rất nhiều, những bản nguyên này kiếm được không dễ dàng, phải trân trọng mà ăn nha. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 181 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc cho mình. Ok, giờ xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.